rơi cho đời thương nhớ ai. Hạt mưa ướt vai người tha hương, mưa đêm phố xưa vắng tiêu điều, xóm nghèo quanh hiu, màn đêm tịch liêu. Đêm đêm đem lời ca tiếng tơ, đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung kép im lìm, ánh đèn lăng tắt, gửi ai nỗi niềm. Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến, nay hoa xưa đã tan úa đâu còn. Đời ta là bến, ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai, dừng chân bước giang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh. Giáng hát đêm nay mưa rơi tầm ta, rời hí diện tôi lang thang trên đường vắng thương người. Mưa vẫn rơi sao tôi nén, sẽ tắt tim mình. Đường vắng mưa rơi mòn trơn trượt, phố cũ tiêu điều hiu hắt ánh đèn đêm. Bao năm rồi mà sầu nhớ vẫn chưa nguôi, những nỗi đắng cay những cuộc tình buồn. Sao đời mình cứ mãi cô đơn, khi mái tóc xanh đã bắt đầu điểm trắng. Đời phiêu linh gạo chờ nước sông, ăn quán ngủ đình. Có lắm khi tôi phải chan cơn bằng nước mắt, nhưng vẫn phải nuốt vào để theo đuổi nghiệp cầm ca. Bạn trên sân khấu với tôi thì ngày nay kẻ mất người còn. Những vở diễn ngày xưa một thời gian bóng, nay bạn diễn đâu còn. Những người nghệ sĩ tài hoa, mấy tiếng chim kêu lạc loài trước ngõ, có phải hồn thiêng của bạn diễn năm nằm sâu dưới đáy mộ buông đời, buông thõng hai tay trở về cát bụi. Chắc chắn có mấy người cùng nhớ tới bạn đâu. Còn tôi thì ngày nay nhan sắc đã phôi phai. đời ca hát thăng trầm mấy lượt. Nửa kiếp phấn son một đời vinh nhục, vẫn trả ơn dâu cho trọn kiếp con tầm. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước giang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời của anh yêu. Sao bức màn nhung là trăm ngàn cay đắng, tri kỷ tri âm ai thương cảm cho mình. Rồi đêm này lê bước giữa đường khuya, mưa nắng hạt thấy nước mắt mình tuôn chảy. Lệ rơi tắm nước dài rồi, tôi khóc cho đời hay tôi khóc cho mình.